Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 1. Tôi nghe nói anh gian lận trong kỳ thi tuyển sinh. Gocchuyenaudio.com. Chấm. Điểm dừng tiếp theo là phố Hai Xuây. Hành khách muốn xuống xe đã sẵn sàng để xuống ở cửa sau. Xe buýt khởi hành từ ngoại ô thành phố B và rẽ chậm vào phố thương mại sau một vòng tròn nhỏ. Đường phố đầy xe cộ và người đi bộ đang tấp nập. Người thông báo bằng giọng phát âm dòng từ này với âm điệu tròn. Không giống với tiếng phổ thông nói. Nó nghe giống như một cái máy bắt chước. Và biên độ của âm cuối là cố ý. Xia Yêu ngồi ở góc của hàng cuối cùng và quay đầu nhìn vào ánh mặt trời nóng bỏng bên ngoài cửa sổ. Tôi cảm thấy nhiệt độ của điều hòa trong xe quá thấp và tôi cảm thấy nóng. Xe buýt chạy chậm chậm. Và bây giờ nó bị dòng người vây quanh. Tốc độ được giảm trực tiếp xuống một chiếc xe cổ điển. Nó vừa vượt đèn đỏ. Cơ thể dài lắc lư dữ dội một lúc rồi dừng lại chậm chạp. Xia Yêu cầm điện thoại di động và đợi bên kia trả lời điện thoại trong khi nhìn ra cửa sổ. Điện thoại phát ra tiếng bíp nhiều lần và cuối cùng kết nối. Giọng nói quen thuộc và ồn ào phát ra. Tiếp theo là giọng nói của một người phụ nữ. Cô ấy có một giọng nói lớn hơn, làm lu mờ sự hỗn loạn, anh hùng và hơi ngốc nghếch. Tôi không biết ai đang cãi nhau. Ai biết khi nào hàng hóa 6 xe sẽ đến. Không có thư gần đúng. Và các nhóm cháu đẩy 3 và 4. Sau một lúc, tôi nói rằng sau một lúc, tôi nói rằng ngày sau ngày mai đã thay đổi. Và cuối cùng nói với tôi rằng họ không biết. Chết tiệt. Xia Yêu bình tĩnh lắng nghe tiếng khóc của người phụ nữ. Đánh rắm, thậm chí không dám trả lời điện thoại. Chơi với tôi mất tích. Những thứ rút ra từ cái rắm. Mắt của con chó cái. Đừng đi ra ngoài để hỏi. Cả con đường nước đen dám nói chuyện với tôi xui yan mây. Thấy việc chửi thề ngày càng trở nên xấu xí. Dường như anh ta có thể gầm lên một bố cục 800 ký tự nhỏ mà không dừng lại. Xia Yêu sau đó nhắc nhở bên kia. Dì mây, tất cả các từ chửi thề được im lặng ngay lập tức. Su Yan Mây vẫy tay với những người khác, ngậm miệng lại, và thậm chí ngửi khói thuốc giữa các ngón tay mà không hề do dự. Và ấn nó vào góc bàn. Ông cũng chỉ vào chiếc điện thoại vô tình kết nối trên bàn. Chỉ ra rằng cuộc họp, hàng hóa 6 xe sẽ không được giao đúng hẹn, có thể bị giải tán. Sau khi véo điếu thuốc, cô rút đôi chân dài qua bàn khiêm nhường, với giọng điệu dịu dàng mà chưa ai từng nghe thấy trước đây. Và đó không phải là người phụ nữ điên cuồng với 2 tấn chửi thề. Chúng tôi gặp nhau trong giờ nghỉ trưa và trò chuyện tình cờ. Không sao, đó là một trò đùa. Cuộc sống thật đơn giản và đôi khi nói chửi thề rất tốt cho tâm trạng. Xia Yêu không mặc nó. Chỉ hỏi, hút thuốc thì sao? Hút thuốc có tốt cho sức khỏe không? Su Yan Mây chứa đầy nicotine. Anh mở mắt và nói chuyện vô nghĩa. Nghĩ rằng cậu bé hôi hám này không thể thoát ra khỏi điện thoại. Tôi không hút thuốc. Bạn đã dừng tôi sau khi bạn ngừng hút thuốc. Đừng nói với tôi điều này bướng bỉnh. Đề cập đến việc tôi sợ rằng việc nghiện thuốc lá sẽ không kích thích tôi. Giả vờ khá thích, ai kích thích ai. Xia Yêu lắng nghe giọng nói hút thuốc ngày càng giả của cô. Chỉ khi cô đang chửi rủa, giọng nói này đột nhiên trở nên rõ ràng. Và cô có thể biết liệu đó là đúng hay sai với những ngón chân của mình. Đó là thời gian nghỉ hè. Tôi đã nghe từ mẹ của bạn một thời gian trước rằng bạn đã không trả lời tin nhắn bạn đã gửi sau khi kết thúc bài kiểm tra cuối cùng vào ngày 20. Su Yan Mei tiếp tục thay đổi chủ đề và nói. Bài kiểm tra thế nào? Tôi đã tìm thấy những câu trên Internet mà tôi tìm thấy trong một thời gian dài. Những câu đó được viết bởi Jojo. Khi tôi tìm thấy nó, tôi bị đau trong khuôn mặt của bài thi. Do dự là để đạt điểm cao. Hãy để giấc mơ chèo thuyền trên phòng thi. Để mọi người sống trong đại dương tri thức. Bunny nhỏ. Đi nào. CEO không biết tại sao tin nhắn ngắn này thoạt nhìn là một trích dẫn bán buôn và hoàn toàn không phù hợp với tính thẩm mỹ của thanh thiếu niên hiện đại. Có thể được ghi nhớ chính xác. Xe buýt đi thẳng vào đường hầm, chặn ánh sáng đang cháy từ bên ngoài. Và những thứ xung quanh trở nên tối tăm. CEO ban đầu mặc đồ đen. Lúc này, cả người bị che khuất trong bóng tối. Anh ta ngả người ra sau và duỗi hai chân dài không muốn co lại vì thiếu không gian. Anh ta thản nhiên nở một nụ cười. Sau đó, bạn vẫn đang tìm kiếm. Bạn không biết điểm của tôi là gì. Hãy để tôi quay lại với bạn. Cảm ơn bạn đã khuyến khích và cố gắng không trở thành người cuối cùng. Mất chưa đầy 2 phút để nghỉ ngơi. Một người nào đó từ đồng chí Su Yan Mei, một chị gái trên phố Hai Xuây, lại hét lên, bạn là một cửa hàng đen ở đây, nhưng cũng là một chợ bán buôn. Giá rất cao, và những người bán hàng rất rõ ràng. Anh đang nói về cái gì vậy? Su Yan Mei không hiểu câu trả lời của CEO. Thật quá ồn ào, và có một đám người ngớ ngẩn đang cố gắng đập phá cửa hàng. Tôi sẽ mua một chiếc sừng lớn khi tôi rõ. Tôi vẫn không tin, không thể giúp đỡ các cháu. Những ngón tay của CEO siết chặt điện thoại và khẽ siết chặt. Những từ đó làm hai vòng xoắn quanh miệng anh. Và cuối cùng anh không nói. Không có gì. Tôi thấy tin nhắn, tôi đang bận xem lại và tôi quên trả lại. Chà, mặc dù điểm số của chúng tôi kém hơn một chút, nhưng đừng nản lòng, bạn không thể thừa nhận thất bại cho đến phút cuối cùng. Ai sợ ai đúng, Su Yan Mei nói với giọng to, che tai nghe của mình và hét vào những khách hàng không nói về Pittman. Những gì bạn làm, những gì bạn treo là bạn như một thằng khốn. Thích mua hay không mua? Không, đừng mua nó ở đây. Phía trước của chiếc xe đã được khoan ra khỏi lối vào đường hầm. Và một khu vực lớn ánh sáng mặt trời giới thiệu lại. Và nó đã bị đổ dọc theo phía trước của chiếc xe đến đuôi xe. CEO khẽ nheo mắt, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc bên ngoài cửa sổ. Và biết anh đã ở gần đó. Hôm nay là thứ hai. Ngày thứ ba của kỳ nghỉ hè và cũng là một ngày làm việc. Không có nhiều người trong xe. Một số học sinh đang ngồi ở hàng ghế đầu. Các cô gái đang mặc tóc đuôi ngựa. Và họ ra ngoài chơi và mang theo cặp đi học rất gọn gàng. Và quần áo của họ là thuần khiết. Mặc dù đoạn phố Hai Xuây này được cho là một con phố thương mại. Giá cả không cao và không thể phù hợp với sự thịnh vượng. Công trình xây dựng đường phố ở vùng ngoại ô nghèo nàn. Và các tòa nhà đổ nát. Nhưng văn hóa cuộc sống rẻ tiền này đã thu hút nhiều người không có khả năng chi tiêu cao. Đặc biệt là học sinh trung học cơ sở. CEO nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền thủy tinh trong suốt trên vòng tóc của cô gái. Với một ít bột trong đó. Lung linh trong ánh sáng. Nó ở đây. Sẵn sàng để xuống. Cô gái vẫy đuôi ngựa và dựa vào cột để đứng dậy. Đây là lần cuối cùng tôi ăn bánh gạo chiên. Tôi sẽ đưa bạn đến đó. Đồng thời, ga phía nam đường Hai Xuây đang ở đây. Hành khách sắp xuống xe vui lòng xuống ở cửa sau. Cảm ơn vì sự hợp tác của bạn. Chiếc xe dừng lại chậm chạp. Và khoảnh khắc cánh cửa mở ra. Một đợt nắng nóng ùa vào qua cánh cửa với một cơn gió nóng. Su Yan Mei nghĩ rằng anh ta đã nghe nhầm. Chu Bi, anh đang ở đâu? Làm thế nào tôi nghe đài báo chí báo Hai Xuây Street? CEO đứng dậy và ra khỏi xe. Đồng chí Su Yan Mei, tôi vẫn còn 10 phút để đến cửa Quang Mao. Hãy nghĩ về cách làm sạch khói khỏi cơ thể bạn. Nghĩ về cách nói với tôi và nghĩ về cách bạn đã làm tôi hứa. Hãy đến và gặp tôi với đầu của bạn lên. Su Yan Mei liếc về phía điếu thuốc trong cái gạt tàn của bàn. Chị Mei, có chuyện gì vậy? Sao có thể trông buồn thế? Su Yan Mei đẩy cửa ra và đi ra ngoài. Nhấc tay áo vào nhà kho và giúp các chủ cửa hàng làm việc cùng nhau. Đừng nhắc đến nó. Lo lắng cho tôi. Su Yan Mei điều hành một chợ bán buôn quần áo trên phố Hai Xuôi. Cô bắt đầu kinh doanh quần áo hơn 10 năm trước. Ban đầu, cô thành lập quầy hàng với một vài em gái ở lối vào phố. Hai tầng trong tòa nhà Quang Mao ở trung tâm phố Hai Xuôi. Hai tầng này là nơi có hàng trăm cửa hàng nhỏ, tạo thành một chợ bán buôn. Như vậy, là ông chủ của chợ đầu mối. Chị Mây ở khu vực phố Hai Xuôi. Đó cũng là một cuộc chiến tốt. Nữ trung học anh hùng. Thật sự rất buồn. Làm thế nào tôi có thể cảm thấy rằng bạn không thể giữ nụ cười trên môi? Một trong những chủ cửa hàng nói. Su Yan Mây nói. Bạn đang nói về cái gì? Phải không? Bạn có nước hoa hay thứ gì không? Cho tôi một bình xịt. Xiao Yu, e sẽ đến đây sớm. Cơ thể tôi đầy khói. Tôi chắc chắn anh ấy sẽ bị anh ấy bắt gặp. Người chủ chống đỡ và vỗ nhẹ vào màu xám trên đôi chân quần. Hóa ra đó là con trai bé bỏng của bạn. Hãy nhìn vào những gì bạn sợ. Tất cả các bạn, tôi có nước hoa. Tôi sẽ tìm nó cho bạn. Đừng sợ, Yu, e bé nhỏ của chúng ta là một cậu bé ngoan. Su Yan Mei nói với giọng thấp. Cô dùng lực trên tay và chém một túi dây bằng dao. Tự nói với mình, tôi không thể đưa anh ta xuống. Không phải nó là sinh học sao? Nó không phải là con trai được công nhận sao? Thật là một cậu bé tốt bụng khi anh ấy ôm nó như một đứa bé. Anh ấy thường không nói những lời không hay trước mặt mình. Tôi nghe nói rằng anh ta gian lận ở trường trung học. Nếu không, anh ta có thể thi vì điểm số của mình. Mặc dù trường cấp 2 không phải là một trường tốt, trường cấp 3 dưới cùng cũng là một trường trung học phổ thông. Quên nó đi, đừng nói ra, hãy để tất cả đi. Làm mọi thứ, khi Su Yan Mei tháo dây thừng, nhóm người mua hàng đã nhai lưỡi của họ đã tản ra. Đứng trước một gian hàng chỉ rộng 3 hoặc 4 feet và hét to. Chấm, hai mảnh 99, hai mảnh 99, giải phóng mặt bằng thua lỗ, đi và xem đi, 299, Su Yan Mei bước qua với một mùi hương nước hoa mạnh mẽ. Nếu tôi đi ra ngoài, nếu có gì đó để gọi cho tôi, có một chiếc mũ ngu ngốc không biết gì, bạn không cần phải lý luận với họ, sự thật của cái giám này, sự thật là cho mọi người. Không phải cho những chiếc mũ ngu ngốc. Xia Yu đi một lúc, điều hành 3 cửa hàng tạp hóa và cuối cùng tìm thấy một chiếc loa có loa. Nó có màu đỏ và trắng. Và nó bật ra từ dưới một đống đồ tạp hóa. Để cho thấy rằng nó đã tích tụ một lớp bụi nhưng chức năng vẫn còn mạnh mẽ. Cửa hàng ngay lập tức kết nối nguồn điện và giải phóng một. Sự nhẹ nhàng chết tiệt. Ngay tại chỗ. Các chức năng thực sự mạnh mẽ và điếc tai. Xia Yu bị sốc bởi đôi tai của cô ấy đến nỗi cô ấy nói. Được rồi, nó là bao nhiêu? Cửa hàng gần với sừng hơn. Anh ấy thậm chí còn nghe thấy năm từ mà Xia Yu nói. Anh ấy lau bụi trên đầu bằng tay áo. Hiu cố gắng bán bằng cổ họng. Có thể hét lên giọng nói the thế này. Có thể sử dụng được. Không dễ sử dụng. Quay trở lại, bao nhiêu, chất lượng được đảm bảo. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với tôi. Nếu cửa hàng không đổi tên, nó sẽ không thay đổi họ của họ. Cửa hàng tạp hóa CCB, một bàn tay vươn ra trước mặt ông già. Mảnh khảnh, được xác định rõ ràng, với móng tay sạch sẽ. Xia Yu nhấn nút chuyển đổi một cách vô cảm. Và cuối cùng tay anh im lặng. Nó giá bao nhiêu? 2 và 25. Ông già làm 1, 2, 5. Rồi nói. Bạn có muốn không? Tôi sẽ gói lại cho bạn. Xia Yu không có thời gian để gật đầu. Ông lão nhặt chiếc túi nhựa và đặt chiếc sừng vào trong. Rồi nhanh chóng rút ra một vài tờ giấy từ đống giấy dày trên bàn và nhét nó vào túi nhựa. Bệnh viện phụ khoa. Dòng người không đau, phúc âm của đàn ông. Gốc thứ hai, một nửa giá, mở một cửa hàng tạp hóa là chưa đủ. với nhiệm vụ quan trọng là phát tờ rơi. CAU có một sự hiểu biết mới về hành động và mức độ kinh doanh của người dân trên phố Hai Xuôi. Ông già không có đủ đồ đạc, và ném thêm vài thứ nữa. Từ màu sắc chung, các tờ rơi không có bản sao. Công việc phụ, kinh doanh phụ, trả lời cuộc gọi của đảng, chủ động đến Xiao Kang, đấu tranh để kiếm tiền, tìm tiền của bạn, nhận nó, chào mừng bạn đến thăm lần sau. Cách chương.